Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 213, trình diễn thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trang Chủ trước tiên bớt giận, này hiện tại tình huống này Ngô Thành cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Tại đây cái nắm đấm vĩ đại giang hồ thế giới, đánh không lại chính là sai lầm lớn nhất, một mực hắn chính là đánh không lại cái kia. Hiện tại Ngô Bộ Đầu trong lòng có một bụng lời muốn nói, muốn dựa vào lý lẽ biện luận, có thể trong lòng hắn rất rõ ràng người yếu sẽ không có nói lý quyền lợi. Thẩm Trang Chủ, Liễu Tức người này cực kỳ nguy hiểm, tùy ý tàn sát dân chúng vô tội, có thể nói là tội ác đầy trời. Nếu biết hắn ở Vạn Kiếm Sơn Trang, vậy thì ta nhất định phải đem hắn chóc nã quy án. Việc này ta xác thực là có chút quá mức nóng ruột, vì lẽ đó kích động bên dưới mới làm ra quyết định như vậy. Ta gặp cho ngươi một cái bàn giao, nhưng Thẩm Trang Chủ, Liễu Tức người này chúng ta nhất định phải mang đi. Ngô Bộ Đầu ta đã nói qua, Liễu Tức hắn không ở Vạn Kiếm Sơn Trang, Ngô Bộ Đầu lẽ nào không nghe rõ sao? Khí thế mạnh mẽ hầu như trong nháy mắt đặt ở Ngô Thành trên người, khiến hắn hoàn toàn biến sắc, toàn thân bản năng giống như run rẩy. Hắn thậm chí cảm giác mình liền động tác đều có chút cứng ngắc, càng không dấy lên được một điểm phản kháng dục vọng, cảm giác thật giống như chỉ cần hắn hơi có động tác sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương. Cho đến giờ phút này, Ngô Bộ Đầu mới phát hiện mình Thẩm Khang trong lúc đó tuyệt đại chênh lệch tuyệt đối so với tưởng tượng mạnh hơn. Đây chính là Phương Châu đệ sức lực của một người, đây chính là Tuấn Kiệt bảng đệ nhị thực lực, mới vừa người ta khả năng đều không đem hết toàn lực. Chuyện này làm sao đánh, này lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt, nếu không nhận cái túng chạy thôi. Ngay ở Ngô Thành sắc mặt biến hóa nghi ngờ không thôi đồng thời, bên hông ngọc phù lóe lên cũng không tia sáng chói mắt, Ngô Thành theo bản năng cầm lấy đến nhìn một chút, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi, cả người đều sững sờ ở nơi đó, sau đó trong mắt phảng phất xuất hiện không cách nào ngăn chặn vô tận lửa giận, cả người trong nháy mắt trở nên mục tí tận nứt. Tổng bộ đầu ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, đẩy ra bên cạnh quan tâm chính mình bộ khoái, Ngô Thành tựa hồ đang lựa chọn cái gì? Có chút ửng hồng hai mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Khang, cuối cùng, Ngô Thành phảng phất quyết định giống như chính sắc mặt đẩy áp lực thật lớn đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới Thẩm Khang bên người. Thẩm Trang Chủ, ta mặc kệ tin tức là làm sao truyền tới trên tay ta, nhưng ta khẳng định Liễu Tức nhất định là ở các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang. Bất luận làm sao, ngày hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi. Mặc dù là Thẩm Trang Chủ cố ý ngăn cản, ta cũng sẽ không bỏ qua, Vạn Kiếm Sơn Trang ta phải tìm. À tốt, thật là tốt. Ngô Bộ Đầu thực sự là lợi hại, ngươi tìm một cái ta xem một chút. Ngô Thành lời nói cũng triệt để Thẩm Khang đáy lòng lửa giận một hồi bốc lên, thật sự cho rằng tính khí hung bạo liền ngươi có a, cầm lấy kiếm ở trước người tìm một đạo tuyến, Thẩm Khang lập tức lạnh lùng nói. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử nghe lệnh, như có cản bước qua này tuyến người, giết chết không cần luận tội. Ngô Thành, Ngô Bộ Đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lẳng lặng cùng Ngô Thành đối diện, Thẩm Khang lạnh lạnh hỏi. Nói cho ta là ai nhường ngươi đến, ngươi người sau lưng là ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì, sau lưng ta chính là triều đình, là Tam Pháp Ti, lần này đến đây chính là đem tội phạm Liễu Tức chóc nã quy án, giao do Tam Pháp Ti thẩm phán, lấy nhìn thẳng vào nghe. À, đáp án này để Thẩm Khang không nhịn được xì cười một tiếng, hiện tại còn cái kia triều đình đến ép hắn, không cảm thấy buồn cười sao? Ngô Thành, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng trả lời nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có một số việc nếu ngươi không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể trước tiên giữ ngươi lại, ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Thẩm Trang Chủ, vì bao che Liễu Tức ngươi dĩ nhiên như vậy. Được lắm Phi Tiên Kiếm, được lắm danh môn chính phái. Mọi người đều tán thưởng ngươi làm người thâm minh đại nghĩa, đại công vô tư, hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế. Ha ha ha. Không nhịn được bắt đầu cười lớn, Ngô Thành khắp khuôn mặt là bi thương. Cái gì danh mãn giang hồ đại hiệp, cái gì hy sinh vì nghĩa anh hùng, bây giờ xem ra có điều cũng là mua danh chụp tiếng đồ thôi. Thiệt thòi được bản thân trước còn đối với kính phục không ngớt, phi thực sự là mù mắt của mình. Liễu Tức người này tội ác đầy trời, giết huynh đệ ta, đồ ta bách tính, ngày hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi thẩm phán. Các huynh đệ, lục soát cho ta. Chấm, ta xem ai dám, Thẩm Trang Chủ, ngươi thật sự muốn cùng toàn bộ Tam Pháp Ti, muốn cùng triều đình là địch sao? Không nhịn được lớn tiếng rít gào lên, một đôi ửng hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Khang, không hề sợ hãi nhìn thẳng hắn. Cái này mới vừa cái kia có chút túng bộ đầu, phảng phất trong nháy mắt thay đổi một hình dạng khác. Thực sự là thật lớn mũ, Ngô Bộ Đầu cũng không sợ ép cong chính ngươi. Lời nói không êm tai, ngươi có điều là cái chó săn mà thôi, là cái thá gì? Ở Thẩm Khang trong mắt Ngô Thành cực xuất Phương Châu bộ môn nên cũng bị khống chế, nói tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang lập tức con mắt đều không nháy mắt liền động thủ. Người bình thường phá án ai có thể có như vậy can đảm. Muốn tìm được Liễu Tức cái gì vì dân trừ hại thân Trương Chính Nghĩa đều là vô nghĩa, muốn tìm được trong tay hắn kiếm mới là mục đích đi. Như vậy bộ môn bại hoại chính mình không có tại chỗ giết hắn, đã rất cho Tam Pháp Ti mặt mũi. Thẩm Trang chủ, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ chí, ta không sợ chết. Hừ lạnh một tiếng, Ngô Thành vòng qua Thẩm Khang một cước bước qua tuyến, nhanh chân hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong đi đến. Cái kia Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Mô dạng, để một đám bộ khoái trong lòng cả kinh. Lúc nào, bọn họ cái mì này đối với Phương Châu các thế lực lớn có thể túng liền túng tổng bộ đầu trở nên cường ngạnh như vậy. Hơn nữa còn là ở đường Phương Châu người số một trước mặt để bọn họ đều cảm giác vinh quang. Nhưng là tổng bộ đầu ta ngạnh cũng đến xem tình huống đi. Nhìn đối phương đằng sát khí dáng vẻ, khả năng thật sự gặp giết người, ngươi không phải thường nói người trong giang hồ phiêu mạng nhỏ quan trọng nhất sao, ngày hôm nay là đánh cái gì điên rồi. Thật can đảm, đáng tiếc, Ngô Thành động tác để Thẩm Khang triệt để giận dữ, sắc mặt hơi một lạnh, trên người sức mạnh to lớn lóe lên một cái rồi biến mất mới vừa đi rồi không vài bước Ngô Thành hầu như trong nháy mắt liền bị đánh bay trở về, mà ngay cả một chiêu đều chịu không được. A, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy mặt máu tươi Ngô Thành dãy dụa đứng lên, không sợ hãi chút nào mà là cười ha ha lần thứ hai liếc qua Thẩm Khang gầy ra tuyến, tiếp tục đi vào bên trong. Sau đó, lần thứ hai bị đánh bay, tổng bộ đầu quên đi chúng ta không phải là đối thủ. Liền vội vàng đem Ngô Thành phù lên, thấy Ngô Thành tựa hồ còn muốn đi, người chung quanh vội vàng kéo lại hắn. Lại tiếp tục như thế, thật sự sẽ bị đánh chết. Coi như biết rõ, không phải là đối thủ cũng muốn qua đi ta nhất định sẽ đem Liễu Tức bắt được, đây là ta cái này tổng bộ đầu trách nhiệm. Tổng bộ đầu ngươi này lại là hà tất coi như không bắt được cũng không phải ngươi sai, thực sự là chúng ta đánh không lại. Hà tất, ta nói cho các ngươi biết vì sao, trực tiếp đem bên hông ngọc phù cởi xuống, Ngô Thành lạnh lạnh quét hướng bốn phía. Biết mới vừa chúng ta Tam Pháp Ti tổng bộ đầu truyền tin nói rồi gì đó sao, Tương Châu bộ môn tự trần bộ đầu mà xuống hơn trăm danh bộ đầu, đều là chết vào Liễu Tức bàn tay. Cái gì, tổng bộ đầu mới vừa hạ lệnh, bất luận trả giá ra sao, chúng ta đều thiết yếu phải đem Liễu Tức chóc nã quy án. Bất kỳ để cho chạy Liễu Tức người, định chém không buông tha. Ngày hôm nay, dù cho là toàn chết ở chỗ này, chúng ta cũng tuyệt không thể để cho Liễu Tức rời đi. Trong ngày thường ta đều gặp cảnh cáo các ngươi muốn mọi việc trước tiên bảo vệ tốt chính mình, có thể ngày hôm nay không giống. Hơn trăm tên huynh đệ a tất cả đều là chết ở hắn Liễu Tức một người bàn tay. Nếu không đem chóc nã quy án, chúng ta dùng cái gì xứng đáng chết đi trần bộ đầu bọn họ. A, thực sự là chuyện cười. Trước mắt tình cảnh này xác thực khiến người ta rất cảm động, thật giống như mình mới là đại phản phái, bọn họ vì là chính nghĩa quang đầu lâu tung nhiệt huyết một phương. Được lắm Ngô Thành, hí diễn không tệ lắm. Ngô bộ đầu ta nói ngươi còn muốn trang tới khi nào? Ngươi đến đây bắt lấy Liễu Tức mục đích là giả, trên thực tế muốn thế ngươi chủ tử sau lưng được vật hắn muốn mới là thật chứ? Hà tất tìm nhiều như vậy cớ, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Món đồ gì, Thẩm Trang chủ ngươi đang nói cái gì? Cái gì chủ tử sau lưng? Trang, tiếp theo Trang, ngươi, chờ đã, thanh âm gì? Không được, ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị rút kiếm đem những người này trực tiếp giải quyết đi thời điểm, bên tai đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, Thẩm Khang sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt hướng bên trong chạy đi. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, cũng vọt vào theo. Đợi được Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, chu vi dĩ nhiên là khắp nơi bừa bộn, mười mấy tên Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử nằm ở trên mặt đất. Những người này tự hồ là trong nháy mắt bị tập kích, là ở không hề có chút sức chống đỡ tình huống bị giết, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Mãi đến tận cuối cùng ở bị phát hiện về sau người lập tức lùi lại, không chút nào dây dưa dài dòng, tuyệt đối là cao thủ cao thủ. Chờ Thẩm Khang đến thời điểm, người đã không còn bóng. Tuy rằng trước Thẩm Khang đã nhận biết Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong có khác biệt người mai phục mật thám, nhưng hắn không nghĩ đến đối phương càng lớn gan như vậy, dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp xông vào giết người. Hơn nữa ra vào càng là như vào chỗ không người, quả thực là đáng ghét, này mặt đánh cho có thể nói là đau đớn. Trang chủ, là thuộc hạ vô năng, xin mời trang chủ thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên không muốn nói với ta những này, tổn thất làm sao? Bẩm trang chủ, khoảng chừng có hơn 30 người đệ tử bị giết, không người bị thương. Có điều cũng may Liễu trưởng lão bọn họ không có chuyện gì, nhưng Liễu Tức bị cướp đi rồi. Không người bị thương, tất cả mọi người đều là một đòn giết chết sao? hay một cái điệu hồ ly sơn. Ngô Thành, Ngô Bộ Đầu, ngươi trình diễn chính là thật tốt a, cách chương.